Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, Thái Cực Đồ. Vô tận tin tức lưu tại nguyên thần bên trong quanh quẩn. Trùng trùng điệp điệp tin tức lưu phô thiên cái địa. Phảng phất là biển rộng liên miên thủy triều. Gọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Dương Tam Dương nguyên thần nhận chịu không nổi. Dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Một đầu đâm vào đạo duyên ngực. Mũi thở ở giữa mùi thơm nước mũi. Mềm mại. Chỉ là lớn như vậy động tĩnh lại đem đạo duyên bừng tỉnh. Đẩy ra Dương Tam Dương đầu. Đạo duyên cười mắng một tiếng. Người con khỉ nhỏ này thật đúng là sắc phôi. Cũng dám thừa dịp ta ngủ chiếm tiện nghi. Dương Tam Dương trong mơ mơ màng màng ngẩng đầu. Yên lặng quan tưởng hỗn độn. Định trụ nguyên thần bên trong tạp nhạp tin tức lưu. Sau đó nghe nói đạo duyên. Một mặt đụng thiên khuất nói. Ta, hắn muốn mở miệng giải thích. Lại cũng không biết nên như thế nào giải thích. Thân thể của ngươi quá mức với suy yếu. Hiển nhiên là tiêu hao đại lượng nguyên khí. Khi thật không có vấn đề. Đạo duyên ánh mắt lộ ra một vệt áy náy. Lo lắng, sán lạn như tinh thần trong con ngươi lúc này tràn đầy ảm đạm. Chỉ cần ngươi có thể theo giúp ta. Cho dù là nhận lớn hơn nữa đau đớn. Ta đều nguyện ý, đều đáng giá. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ôn nhu. Ngươi con khỉ nhỏ này, lại cả ngày đoán mò. Tứ sư huynh sắp triển khai yến hội ăn mừng bước vào pháp tướng chi cảnh. Ta đi tham gia yến hội, không để ý tới ngươi. Đạo duyên nghe vậy hung hăng trợn mắt nhìn Dương Tam Dương liếc mắt. Sau đó chân đạp nhanh chân, hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Làm sao cảm thấy mấy phần chật vật hương vị. Dương Tam Dương nhìn xem đạo duyên đi xa bóng lưng, lộ ra một vệt tươi cười quái dị. Đạo hạnh, ta bảo vật cũng không phải tốt như vậy nuốt. Ngày sau ta chắc chắn gọi ngươi biết được cái gì mới gọi là sợ hãi. Dương Tam Dương mặt mang âm lãnh chi sắc quét mắt đối diện biển mây. Chậm rãi nhắm mắt lại kiểm tra thực hư nguyên thần bên trong tin tức lưu. Sau một khắc hoảng sợ thất sắc. Ông trời ơi, định cảnh bị đánh vỡ. Dương Tam Dương khổ tu mấy ngàn năm định cảnh. Lúc này phá thành mảnh nhỏ. Sợ đến chừng to mắt. Hô hấp dồn dập mặt lộ vẻ không dám tin tưởng. Đây không có khả năng. Ta không phải nằm mơ à. Hẳn là nhìn nhầm rồi. Dương Tam Dương hô hấp dồn dập. Sắc mặt ửng hồng. Lồng ngực không ngừng chập trùng. Một song đỏ ngầu cả mắt. Lúc này Dương Tam Dương chỉ cảm thấy đại não không rõ. Thân thể phảng phất không phải là của mình. Nhịn không được run lên. Sắc mặt lộ ra một vệt điên cuồng. Ta không nhìn nhầm. Hẳn không có nhìn nhầm. Run rẩy kết một cái ấn quyết. Cưỡng ép đi lục can. Tiến vào tịch diệt chi cảnh. Run rẩy thân thể chậm rãi bình tĩnh trở lại. Dương Tam Dương lần nữa tiến nhập định cảnh. Vô tận tin tức lưu bên trong, đạo không hết cấm pháp diễn hóa tại trong nguyên thần chập trùng. Một hàng chữ mắt lần hai rơi vào tầm mắt, thái cực đồ, nhân vật tự mang kỹ năng, vô thượng chí bảo thái cực đồ phương pháp luyện chế. Pháp bảo này có thể luyện hóa thiên địa vạn vật, có thể định âm dương nhị khí, trấn áp địa thủy phong hỏa, sắp xếp như ý thiên địa vẩn đục, vạn pháp bất xâm. Vạn pháp bất ma, ta đặc biệt mẹ thật là bật hách. Đến vào ngay hôm nay mới thật sự là bật hách. Ta pháp tướng thế mà tự mang nhân vật kỹ năng. Thái cực đồ đây chính là kiếp trước hồng hoang trong tiểu thuyết tiên thiên chí bảo. Chấp trưởng tại thánh nhân lão tử trong tay. Lão tử lập xuống nhân đạo, lấy thái cực đồ trấn áp khí số. Có thể thấy được bản lĩnh không phải tầm thường. Dương Tam Dương hưng phấn mở mắt ra, nếu có thể luyện chế ra thái cực đồ, cho dù ma tổ diệt thế đại ma, ta cũng có thể cùng tranh tài, định ra tâm cảnh, tiếp tục tiến vào định cảnh, lĩnh ngộ thái cực đồ các loại áo nghĩa, muốn luyện chế tiên thiên chí bảo thái cực đồ, liền cần hai con tiên thiên hỗn độn nguyên thai, mà ta hiện bây giờ chỉ có một cái. Dương Tam Dương chậm rãi tự hoan hỉ bên trong bừng tỉnh. Còn lại con kia tiên thiên hỗn độn nguyên thai ta đi nơi nào tìm? Một bầu nước lạnh đột nhiên đổ vào mà xuống. Dương Tam Dương mặt sắc ngưng trọng lên. Thế gian này mỗi một kiện vật phẩm đều là độc nhất vô nhị. Tiên thiên hỗn độn nguyên thai chính là tiên thiên linh bảo. Cũng tại độc nhất vô nhị pháp tắc bên trong. Nói cách khác, thế gian này căn bản cũng không khả năng có viên thứ hai tiên thiên hỗn độn nguyên thai. Dương Tam, Dương một trái tim dần dần lạnh xuống. Chơi ta đây có phải hay không? Cho ta một cái mãi mãi cũng vô pháp luyện chế tiên thiên chí bảo. Nhưng vào lúc này, pháp tướng lại truyền ra một đạo tin tức, gọi Dương Tam Dương không khỏi trong lòng hoan hỉ. Tiên thiên hỗn độn nguyên thai chính là song sinh pháp tắc. Vạch phân âm dương, trong cơ thể ta chính là dương thai, sở dĩ chậm chạp vô pháp diễn hóa thế giới thành công. Thế gian này tất nhiên còn có mặt khác một viên âm thai, ẩn nấp với đại thiên thế giới bên trong. Âm thai, âm thai, Dương Tam Dương một đôi mắt đều tái rồi. Ta nhất định muốn thu hoạch được âm thai. Ta nếu có thể âm dương hợp vừa luyện chế ra tiên thiên chí bảo thái cực đồ. Đến lúc đó lấy thái cực đồ làm ký thác pháp tướng bảo vật. Mênh mông đại thiên thế giới ai căn cơ lại có thể bì kịp được ta. Cho dù là những chư thần kia, có một cái tính một cái, ai có thể bì kịp được ta. Bất luận như thế nào, cái này âm thai ta nhất định muốn đạt được. Nếu có thể âm dương hợp nhất, tiên thiên chí bảo quy nguyên, liền có thể diễn hóa xuất chân chính âm dương hỗ sinh lại không không trọn vẹn hỗn độn, lại không không trọn vẹn thế giới. Dương Tam Dương trong đôi mắt lóe ra đảo đảo lưu quang. Tiên thiên bát quái tại trong tay chậm rãi mở ra. Hiện bây giờ ta cũng phải đo lường tính toán một phen. Cái kia âm thai hạ lạc. Tiên thiên bát quái chậm rãi mở ra. Tại trong lòng bàn tay diễn hóa. Lập tức Dương Tam Dương nhướng mày, tiên thiên linh bảo có thể che lấp thiên cơ, tuyệt không phải ta có thể tùy tiện dò xét, ngày sau cơ duyên đến, tự nhiên sẽ có cảm ứng, tựa như là hắn thu hoạch được tiên thiên hỗn độn nguyên thai dương thai. Hắn vẫn chưa đo lường tính toán ra tiên thiên hỗn độn nguyên thai vị trí, chỉ là đo lường tính toán ra cơ duyên của mình ở đâu mà thôi. Ngày sau cơ duyên đến, ta tự nhiên sẽ có cảm ứng. Dương Tam Dương vuốt cằm, trong đôi mắt lộ ra một vệt hưng phấn. Như thế nói đến, ta ngược lại không nóng nảy định tâm viên ý mã. Vượt qua ba tai đại kiếp, ký thác pháp tướng chi cảnh chính là căn cơ vị trí. Không qua loa được nửa điểm, Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt hưng phấn. Thú vị, thú vị. Quả thực là thú vị. Trong lòng đang nghĩ ngợi, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Đạo Hạnh từ dưới núi đi tới. Tiểu sư đệ, Đạo Nghĩa tên kia muốn tổ chức đại hội, mời linh đài Phương Thốn Sơn bên trong chư vị đồng môn tiến đến tụ hội. Ngươi có đi hay không? Đạo Nghĩa tên kia sợ là sẽ không mời ta. Dương Tam Dương cười lạnh, chẳng lẽ không mời chúng ta? Chúng ta liền không đi. Cần biết người này cướp đoạt cơ duyên của ngươi, chúng ta không đi cho hắn ngột ngạt sao được? Đạo Hạnh nghiến răng nghiến lợi nói. A, ngươi vì cái gì như thế hận hắn? Giống như so ta còn hận hắn. Dương Tam Dương kinh ngạc nói. Tên cẩu tặc kia phía sau thần triều, đối với ta xuất thân bộ lạc dụng binh, ta ra bộ rơi bị thiệt lớn, sao có thể không hận cái này cẩu tặc? Đạo Hạnh khí nghiến răng nghiến lợi. Dương Tam Dương nghe vậy vuốt cằm, trong mắt lộ ra một vệt như có điều suy nghĩ. Vốn là ta còn có một số việc không muốn vì vậy việc vặt trì hoãn, nhưng đã muốn vì ngươi chút cơn giận, chúng ta hôm nay không đi không thể. Dương Tam Dương cười lạnh, kéo lấy Đạo Hạnh bả vai liền muốn hướng dưới núi đi đến. Đúng rồi, nhà ngươi trong bộ lạc phải chăng có thần chi? Dương Tam Dương giống là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên dừng lại động tác, quay người nhìn về phía Đạo Hạnh. Có à? Đạo Hạnh nghĩ cũng không muốn nói, có chuyện còn muốn phiền phức một phen sư huynh. Dương Tam Dương hơi chút do dự, bàn tay duỗi ra, cách đó không xa đại thụ bị mở ra, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay cứng nhắc tấm bảng gỗ. Dương Tam Dương cũng chỉ như bay, bất quá trong nháy mắt liền trên điêu khắc xuống kiếp trước Hán gia văn tự. Đưa cho Đạo Hạnh, đây là cái gì? Giống văn tự, nhưng lại hào hào quái gì? Đạo Hạnh kinh ngạc nói, không dối gạt sư huynh, ta cùng Bất Chu Sơn Tiên Thiên Thần Thánh chính là mạc nghịch chi giao. Bây giờ cái này phong thư tín, nắm sư huynh giao cho Bất Chu Sơn Bạch Trạch liền có thể. Dương Tam Dương nói, Bất Chu Sơn Bạch Trạch. Đạo Hạnh nghe vậy sững sờ, hai mắt kinh ngạc nhìn xem Dương Tam Dương, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin, ngươi chỉ là một cái tiểu man tử, cũng nhận biết Bạch Trạch loại kia đại nhân vật. Phanh tương đương, Dương Tam Dương đột nhiên một quyền vung ra. Chỉ nghe Đạo Hạnh một tiếng hét thảm, che lấy hốc mắt nói, ai u tương đương, ngươi là man tử, cả nhà ngươi đều là man tử, quả nhiên là mắt chó nhìn người thấp, quá xem thường ngươi, ta như không biết Bạch Trạch, ngươi cho rằng cái kia tiên thiên linh căn đại xuân thụ trạc cây là thế nào tới. Dương Tam Dương đem Đạo Hạnh đánh cái che mắt thanh, tiểu man tử, ngươi dám đánh ta, chúng ta không xong. Đạo Hạnh căm tức nhìn hắn, phanh tương đương, độc nhãn thanh biến thành mắt gấu mèo. Đạo Hạnh bi phẫn nói, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta nhận sợ còn không thành, ta nhận sợ còn không thành. Hừ, liền nói chuyện này ngươi có giúp hay không thôi, ngươi nếu là không giúp đỡ, ta chỉ có thể đi lập phiền tổ sư. Dương Tam Dương hất lên áo bào đi trở về. Hỗ trợ, tự nhiên là hỗ trợ. Bất quá Bạch Trạch loại kia cao cao tại thượng đại nhân vật, ngươi quả thật biết hắn, như tùy tiện quấy nhiễu, chọc giận tới đối phương, sợ là không được. Đạo Hạnh vẫn không dám tin tưởng, lần nữa xác nhận nói, nhìn đến ngươi vẫn là không tin ta. Mà thôi, đã như vậy ngươi đem thư tín trả lại cho ta, chính ta đi tìm tổ sư. Dương Tam Dương quay đầu nhìn về phía Đạo Hạnh. Tin, tin, tin, ta làm sao không tin ngươi? Đạo Hạnh liền tranh thủ tự viết nắm lấy. Ngươi cùng Bạch Trạch đại thần quan hệ như thế nào? Mạc nghịch chi giao, quá mệnh giao tình. Dương Tam Dương ngạo nghễ nói. Cái kia vi huynh có kiện sự tình, lại không biết có nên nói hay không? Đạo Hạnh hơi chút do dự. Chuyện gì? Chúng ta sư huynh đệ giao tình không ít, ngươi cứ việc nói tới. Dương Tam Dương kinh ngạc nhìn xem Đạo Hạnh, tiểu tử này khi nào như vậy xấu hổ rồi. Ngươi đã nhận biết Bạch Trạch thần thánh, không biết có thể thay ta tộc nói lên vài câu lời hữu ích, gọi ra mặt điều đình, lui cái kia thần triều, vì tộc ta tranh thủ một chút hy vọng sống. Đạo Hạnh hơi mang thấp thỏm nhìn xem Dương Tam Dương. Bạch Trạch có lớn như vậy mặt mũi, cái kia thần triều sẽ nghe hắn. Dương Tam Dương kinh ngạc, ta ai ra, ngươi lời nói này, đại hoang 48.000 thần chi, cái kia dám không nể mặt Bạch Trạch. Cho dù ma tổ, thần đế, cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Bạch Trạch thế nhưng là thần đế thượng khách, một câu nói của hắn liền có thể sửa đổi đại hoang tình thế. Ngươi nói lợi hại hay không? Đạo Hạnh lộ ra một vệt hướng về. Ao ước, thôi được, hắn như có bản lĩnh điều đình. Đến lúc đó ta liền cùng nói một chút. Bất quá có thể hay không đáp ứng. Ngươi nhưng đừng có làm nhiều hắn nghĩ. Dương Tam Dương lắc đầu. Tiếp tục cất bước hướng đạo nghĩa đỉnh núi đi đến. Hôm nay nhất định phải đem hắn yến hội quấy nhiễu không thể. Đạo duyên là của ta. Ta nếu là không ngừng gọi mất mặt, nhìn hắn như thế nào truy cầu đạo duyên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,